Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 22, Phá Tiên Phong. Tần Lương Ngọc vẻ mặt bất động, nhưng xem anh Quỳnh, hỏi nàng, anh Quỳnh nghĩ như thế nào? Anh Quỳnh cười nói, tự nhiên kích, lão tướng quân, hơi lúc xuất quân xuống núi nói rõ xe ngựa. Ta với trước trận giết tặc thủ, lại thừa dịp loạn kích chi. Quân địch tất bại, một bên Thẩm Tú nói bổ sung, vẫn cần đến xem cố lão tướng quân. Cái kia tặc quân lân cận, chưa chắc sẽ không có tà ma ngoại đạo. Nếu không thận, bị tà ma ngoại đạo thừa lúc. Anh Quỳnh bừng tỉnh, biết được chính mình cân nhắc không chu toàn. Nói, Thẩm tỷ tỷ nói rất có lý. Cái kia liền như vậy, Thẩm tỷ tỷ bảo hộ ở lão tướng quân bên cạnh, giết tặc việc, ta tới, vừa tiên ra ra tay, vậy còn có cái gì tốt nói? Một chữ, đánh. Lúc này Tần Lương Ngọc điểm thân binh 3000 bạch cái. Dĩ Lệ xuống núi đến, anh Quỳnh, Thẩm Tú hộ vệ khoảng chừng trái phải. Lưu Văn Tú chính đem khiển người về phía sau mới chủ lực nơi hướng về Trương Hiến Trung báo cáo. Đã thấy trên núi thục quân dĩ nhiên hạ xuống. Trong lúc nhất thời tâm trạng lại là thích lại là kinh ngạc. Thích chính là thục trung binh lính không theo sơn xuyên chi hiểm, mà hạ sơn đến, xem cái kia số lượng, cũng có điều khoảng 3000 người. Dưới trướng hắn lão doanh, đều là hãn tặc. Này thục binh sợ không phải muốn chết, khỏe mạnh qua bên trong lưu lại, nhưng hạ xuống tặng đầu người. Kinh ngạc chính là thục binh dĩ nhiên có như vậy tính tình. Tâm tư xoay một cái, Lưu Văn Tú lúc này mệnh lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Hắn có lòng tin, bằng lão doanh xốc vác, đánh tan thục binh, như vậy, có thể kinh sợ trên núi thục doanh, đại có chỗ tốt. Lúc này hai quân tác chiến, đã không phải thời cổ còn muốn trước trận báo danh. Tần Lương Ngọc tự mình dẫn bạch cái 3000, mượn xuống núi tư thế, xông thẳng Lưu Văn Tú lão doanh. Lưu Văn Tú lão doanh càng gào gào gọi, đao thương phong mang, một đầu đánh tới. Mắt thấy hai quân liền muốn ở Quan Âm lĩnh Đông Lộc dưới sông nhỏ trong cốc giao chiến. Nhưng một đạo hàn quang né qua, đang bị lão doanh tặc phỉ chen chúc xung phong Lưu Văn Tú đầu ùng ục rơi xuống đất. Một giọng nát huyết phóng lên trời, thoáng chốc đã là xuống ngựa. Cái kia một giọng huyết, trùng cao, xem xa, Lưu Văn Tú lão doanh tặc phỉ, lúc này liền bối rối. Làm sao, Lưu tướng quân chết rồi. Nhưng vào lúc này, hai quân đã là va vào, mà Lưu Văn Tú chết, đem lão doanh chấn động rồi. Nâng đao không biết phách, nhấc thương không biết đâm. Một chạm vào dưới, liền bị Tần Lương Ngọc lão tướng quân dưới trướng bạch can binh giết người ngã ngựa đổ. Mới có tặc phỉ rít gào, Lưu tướng quân chết rồi. Đại hội, Tần Lương Ngọc tuy đã 66 tuổi, nhưng chinh chiến một đời, lúc này dục ngựa dương đao, cùng người khác quân truy địch. Lão tướng quân khuôn mặt lạnh túc, đằng đằng sát khí, trong tay một cái miêu đao, hàn quang tùy ý, chém xuống từng viên một đầu lâu, uy phong lẫm lẫm, ngay ngắn lợi hại tàn nhẫn, đuổi sát ra 5, 6 dặm, đem hiến tặc 3000 lão doanh trảm thủ hơn 1000, lại phu hơn 1000, chỉ mấy trăm người chạy ra ngoài. Lão tướng quân tâm dưới không khỏi đối với hiến tặc sức chiến đấu có cụ thể dự đoán, lúc này liền quyết đoán, gọi là khoảng chừng trái phải nói, đến nha, đem cái kia tù binh hãn tặc hết mức giết. Lại nói, truyền lệnh đại doanh, lưu 3000 binh mã thủ doanh, những người còn lại ra hết, cùng lão thân một đạo, phá hiến tặc chủ lực. Truyền quân lệnh, lão tướng quân liền lại nói, này tặc phỉ lão doanh, đều là súc sinh, từng cái trong tay không biết nhiễm phải bao nhiêu bách tính máu tươi, là chết không hết tội. Lúc này hiến tặc tiên phong đã bại, phải nên thừa thế xông lên, chuế cái kia tàn binh bại tướng, không cho hiến tặc phản ứng thời gian, lao thẳng tới giết chết. Hiến tặc không có phòng bị, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lại gọi một người, nói, mà mau chóng đi trương lệnh tướng quân trong quân, xin mời trương tướng quân che lại khoảng trừng, trái phải, ngăn chặn hiến tặc hội binh, vì mà giết chết. Hưu giáo hiến tặc hội còn truyền nọc độc phụ cận hương trấn. Lão tướng quân biết được, này hiến tặc tiên phong hội binh, lúc này tan tác, tất quy chủ lực, tuy không biết hiến tặc chủ lực ở đâu, nhưng chỉ chuế, liền biết, lão tướng quân dưới trướng bạch can binh đều là tinh nhuệ. Từng nhiều lần lao tới phương Bắc tiễu tặc, thậm chí cùng địch lỗ tác chiến, lấy xuất thân. Giỏi nhất loại này địa hình phức tạp vùng núi chiến, có chút tương tự hơn ngàn năm trước triều liệt đế Vô Đương phi quân. Lúc này lân cận hai cái tiên nữ, lại một hồi đại thắng, sĩ khí chính vượng, chính là thừa thế xông lên vậy, liền tập toàn quân ngựa, khiến bạch can binh lên ngựa, tự lĩnh mau chóng đuổi, lại khiến phó tướng thống ngự chủ lực theo sát, đại quân dĩ lệ. Chuế hiến tặc tiên phong tàn binh liền đi. Lão tướng quân đối với này một đời địa thế cực là hiểu rõ. Truy đến nơi nào đó, liền khiến bạch can binh xuống ngựa, bỏ quên trên chiến mã sơn. Nhưng là muốn sao gần nói, nàng đối với anh Quỳnh, Thẩm Tú nói, đuổi này một đường, ta đã biết hiến tặc ở nơi nào. Ta dưới trướng bạch cái, đều người miền núi xuất thân. Giỏi nhất vượt núi băng đèo, lúc này bỏ quên ngựa, phiên sơn sao gần đảo, đến hiến tặc chỗ đóng trại phụ cận, liều cái kia tàn binh còn chưa về doanh, ta liền có chí ít nửa cái canh giờ, giáo bạch cái nghỉ ngơi, lão tướng quân định liệu trước, khiến lòng người bẻ gãy, liền tinh binh vào núi, dĩ nhiên vượt núi băng đèo, không so với cưỡi ngựa truy kích đến chậm. Thật là làm người mở mang tầm mắt, có điều đầu tiên là giết một trận lại đuổi lâu như vậy. Dù sao thể năng có hạn, anh Quỳnh cùng Thẩm Tú thương lượng, đến nghỉ ngơi, trước trận chiến thời gian, hóa mấy hạt viên thuốc, cho bạch cái bổ sung thể năng khôi phục tinh thần. Lại nói Lưu Văn Tú tàn binh bị truy lang bôn đồn đột, một đường đi đội không tính toán. Mắt thấy vòng qua mảnh này sơn liền muốn đến chủ lực đóng trại nơi. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chọn người mấy, càng chỉ còn dư lại chừng trăm người. Chỉ nói là thuộc binh hung hãn. Trước đây chưa từng thấy. Phát hiện phía sau đã không gặp thuộc binh đuổi theo. Từng người đại xả giận, nhưng cũng không dám dừng lại. Này tiêu tàn binh vòng qua hiểm sơn, vượt qua một đạo lương. Liền thấy lương dưới xa xa, đại giang trách bên một mảnh hồng thủy trùng kích ra loạn thạch than. Này thạch than cực lớn, chỉ thấy lều vải kéo dài, người người nhốn nháo, một cây lớn đạo bị gió núi thổi bay phần phật, dâng thư một cái to bằng cái đấu trương tự, chính là Trương Hiến Trung chủ lực đại doanh. Trương Hiến Trung càng thua càng chiến, cũng từng hàng rồi Nhật Nguyệt Vương Triều. Nhưng một khi phục lên, quật Nhật Nguyệt Vương Triều Hoàng Lăng mộ tổ, lại kéo binh mã truyền nọc độc tứ phương. 2 năm trước chiếm Tương Dương, phái ra binh mã cướp bóc tứ phương thời gian, ở Trần Vũ Trấn bị thiệt lớn, đầu tiên là bẻ đi ngả có thể kỳ như vậy đại tướng. Sau đó phái người trả thù, lại hết mức tổn hại, là thời gian Nguyệt Vương Triều phái binh vây chặt. Trương Hiến Trung ở Kinh Tương một vùng không sống được nữa. Liền vào Hoài Nam, khoảng thời gian này lại đánh trở về. Nhưng một cái Kinh Tương cùng Trung Nguyên một vùng sớm bị cướp đoạt sạch sẽ. Không cách nào đặt chân. Thứ hai Dương Tự Xương điều binh vây tiễu. Trương Hiến Trung tự cảm thấy lương thảo không đủ không tốt chống đối. Liền muốn đến Thục Trung. Lúc này mới vung binh đến công. Trương Hiến Trung là lần trốn phải có một vài năm lão tặc. Hắn lần này vào Thục, có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm ý, chỉ đem mang khỏa người già yếu bệnh tật thả ở phía sau. Tuyển ra thanh niên trai tráng, tự lĩnh chi, chờ đánh vỡ Nhật Nguyệt Vương triều vây chặt, chiếm Thục Trung, lại đem già yếu rời đến. Nơi này loạn thạch than trên, đều là Trương Hiến Trung dưới trướng thanh niên trai tráng, ngoại trừ hơn vạn lão doanh lão tặc, mười mấy trong vạn người, chân chính xem như là tặc, không vượt qua 5 vạn, còn lại đều là ở Kinh Tương một vùng mới vừa mang khỏa mà đến lưu dân. Nói đến Thục Trung nơi hiểm yếu, rời đi là binh ra khó khăn, bạt sơn vượt đèo, thực sự tối nghĩa, liền chọn nơi này đóng quân. Trước tiên nghỉ ngơi một trận, lại khiến Lưu Văn Tú xuất tinh binh làm tiên phong, đi vào chiếm cứ hiểm yếu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.